Sập bẫy tình của anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, còn bảo tôi là thụ nữa không? Trong mắt tôi anh mãi mãi là một tên thụ. Tô Mạc Hân đối mặt với hắn. Ngữ khí giận dọc, gian tà, nằm dưới mà muốn đè lên người phụ nữ sao? Anh thử xem, được để tôi cho em thấy tôi là đàn ông thực thụ như thế nào? Hắn nói rồi bóp mạnh hai má Tô Mạc Hân, hôn mạnh vào môi cô, chiếm trọn từng hương vị trong đó. Hắn dùng hai tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cô, xoa nặn hai chiếc bánh bao nhỏ mềm mại, nhỏ nhắn, hình như rất nhỏ. Hắn cười thầm, chỉ đến 60cm là cùng. Mắt cô trợn lên rên rỉ. Tay cũng không bám chặt vào hắn nữa mà thả lỏng cho hắn đè lên cơ thể cô dễ dàng. Tay cô động vào thứ gì đó mềm mềm cương cứng dai dài. Đó, cô đang sờ vào cái gì vậy? Đó là, em thật gian xảo, tôi không ngờ em lại biến thái như thế. Hắn gian tà nhìn xuống chỗ mà cô động vào. Hắn thuận thế ôm chặt cô vào lòng, ngửi ngửi mùi hương xung quanh người cô. Cô thở dốc, Tô Mạc Hân thực sự nhận ra điều gì đó. Quen lắm, suy nghĩ kia rất mơ hồ. Cũng một cơ thể chắc nịch đè nặng lên người. Một mùi hương hoa huyền bí này thật mê muội. Hình như chuyện này cô đã trải qua rồi. Và người đó không ai khác đó là hắn. Hàn Tử Phong, anh có phải là người giúp tôi giải tỏa cơn xuân dược đêm hôm trước không? Cô hỏi, em lại quên rồi sao? Chính em dụ dỗ tôi. Đến nước này chỉ có lấy tôi thôi, đừng hòng đi theo thằng khác. Hắn giọng chắc nịch gian xảo nói với cô. Hắn cắn nhẹ môi cô. Không cho cô nói, đau, anh là chuyên gia làm tổn thương người khác. Anh có biết không hả? Em lại giận rồi, nhưng tôi thích, đồ đáng ghét. Cô lườm hắm, tay nhéo hai má của hắn. Tối nay phục vụ anh nha. Ha tiểu mỹ thụ của em. Tối nay anh có hạ gục em được không đây? Còn, bye, Wattpad, Nguyệt Long 9, cách chương.